Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao đang nằm viện thế này mà có một chút tiền, mày cũng tính toán nữa sao? Bà Vương thật không ngờ cô lại nói như vậy. Thật ngoài sức tưởng tượng của ông, nên có gì ở gần đó, ông liền vơ hết vào, ném về phía đứa con bất hiếu kia. Vương Tĩnh Kỳ thật ra không tức giận. Bà phản ứng như vậy, cô cũng đã biết, nên cô chỉ nhẹ nhàng nhặt gối lên để ở đầu giường cho ba. Tĩnh Kỳ, mau lại đây xin lỗi ba đi. Đây không phải là ở nhà, để người khác nghe được sẽ không hay đâu. Mẹ Vương vào sau, nhìn thấy phòng bừa bộn, lại còn nghe loáng thoáng tiêm thuốc gì đó, cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết khuyên con tới xin lỗi ba. Bà ở hành lang nghe được tiếng nói chuyện lớn thì cũng chỉ biết chạy nhanh vào bảo vệ cho con gái. Mẹ Vương bỗng nhiên vào phòng, những lời Vương Tĩnh Kỳ định nói đến miệng đều bị nghẹn lại. Cô giật giật khóe miệng, nhận từ tay mẹ Vương túi đồ, cô kéo bà ngồi xuống giường. Thật ra, lời mẹ Vương nói khi mới vào phòng không có chủ ý gì, chỉ là thói quen thôi. Bình thường mỗi lần ở nhà, lúc ông Vương tức giận, bà mặc kệ có tác dụng hay không đều vì đứa con nhỏ nói tốt đôi câu. Sau khi nói xong, bà cũng không biết phải nói gì. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào ba Vương nằm trên giường, để đề phòng ba Vương khi nào đánh tới, bà sẽ thật tốt giúp con gái che chở. Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ yên tâm ngồi xuống đi. Vương Tĩnh Kỳ cứng rắn đem sự lo lắng của bà Vương đè xuống. Được lắm, bà dạy dỗ con gái tốt lắm. Tôi không cho nó bài học, nó làm sao nhớ. Bà xem bây giờ còn không kiếm được tiền, đã dám trêu tức tôi, muốn tham tiền của tôi, về sau còn có thể trông cậy vào nó sao? Trong tay bà Vương không còn gì để ném, ngồi trên giường tức giận gào to, chỉ vào Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu mắng. Mẹ Vương không biết phải làm thế nào, dĩ nhiên bà biết. Bà cũng không thể nào ứng phó được, đành phải nhìn con gái. Trong mắt là hàm ý, bảo cô tạm thời nhường nhịn ba Vương. Vương Tĩnh Kỳ không muốn giống như kiếp trước, cho nên cô coi như không nhìn thấy ý tứ của mẹ, trực tiếp tới bên giường bệnh của ba Vương nói. Ba, tiền thuốc men của ba là do con chi trả. Chẳng lẽ ba nằm viện một lần còn muốn kiếm chút tiền của con trai, con gái? Nếu hai anh em con đều giàu có như lời ba nói thì không cần ba nhắc, chúng con sẽ chủ động cho người. Nhưng hoàn cảnh hiện tại như vậy không đúng. Cha không thể thông cảm cho con là con gái sao? Cô đã sáng tỏ, ba mẹ người ta đối với con cái không phải là cung phụng, nhưng đối với con mình đều là cố gắng giúp đỡ. Dù cho bản thân mình có khó khăn, cũng không bao giờ làm con cái thêm phiền hà, kể cả đối với gia đình Trương Dương. Cha mẹ Trương Dương tính nết như vậy, nhưng cũng rất cưng chiều Trương Dương. Dù Trương Phượng, Trương Mẫn là con gái, cũng vô cùng che chở. Chính mình trước kia không được trải qua tình cảm giữa con cái và ba mẹ là như thế nào. Được lắm, được lắm. Tao nói cho mày biết, cho dù hiện tại mày có đi ăn xin mà tao nằm viện thì mày cũng phải trả tiền. Đây là tiền bồi thường công sức tao nuôi mày khôn lớn, chính là ân huệ lớn nhất mà cả đời này mày đều không thể trả hết. Còn có, mày cũng không nghĩ đến, nếu không phải bởi vì mày muốn cho mày chỗ dựa, sao tao có thể tự tìm đến Trương gia để hiện tại phải nằm viện. Mày có thể nói thẳng tình huống hiện tại, nếu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, mày có thể lại đến cửa Trương gia được nữa hay không? Ba, về sau, con cũng sẽ không cần đi đến Trương gia nữa. Sáng nay con và Trương Dương đã cùng nhau làm xong thủ tục ly hôn rồi. Về sau con cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh tuyên bố tin dữ. Trong nháy mắt, phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Ly hôn? Vẫn là mẹ Vương phản ứng đầu tiên, bà có phần không tin tưởng. Cẩn thận hỏi lại. Vâng, mẹ. Trương Dương bên ngoài có người khác, không phải mẹ đã cùng ba sớm biết sao? Trước kia là con không biết rõ, nhưng hiện tại nếu thấy rõ, vậy đúng lúc sửa lại sai lầm. Dù sao hiện tại với tình huống này, chúng con sống cùng nhau cũng không còn ý nghĩa gì, còn không bằng làm lễ cưới mà trực tiếp ly hôn. Về sau nam lấy vợ, nữ lấy chồng cũng không liên quan gì nhau, ai cũng không ảnh hưởng tới ai. Vương Tĩnh Kỳ nói không nóng không lạnh, giống như không phải nói chuyện chung thân đại sự của mình. Thực ra chính là do cô cảm thấy việc này đều đã kết thúc, dù cho ba mẹ có phản đối cũng đã muộn, ly hôn cũng đã ly hôn rồi. Ba Vương trừng mắt nhìn con gái một hồi lâu, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy ba là đang tìm cơ hội nổi giận. Ai ngờ ba Vương không giống trước kia mở mồm liền mắng mình, mà bình tĩnh hỏi, căn nhà của Trương gia đang ở hiện tại thuộc về ai? Ở thời điểm nằm viện, Vương Tĩnh Kỳ đã đem chuyện Trương gia lúc trước mua nhà phúc lợi nói qua cho ba mẹ nghe, cho nên ba Vương biết Nếu hai người ly hôn, căn nhà kia của con gái ông có thể được phân một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net